Kiếm Phệ Thiên Hạ, chương 377, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Gocchuyenaudio.com. Thần thánh bốn người sở chúa Chu Tiên kiếm trận tuy rằng phát huy không ra chân chính kiếm trận 100% uy lực, nhưng thông qua sinh hồn sở tế kiếm khí lại là đã xảy ra đặc thù biến hóa, uy lực của nó cho dù là toàn thịnh thời kỳ linh cực ngăn cản đứng lên cũng trở nên cực kỳ khó khăn, một cái vô ý còn có thể mạng tang vô này cổ kiếm khí tay. Như thế đáng sợ kiếm khí, lấy Lăng Vân hiện tại trạng thái phải này ngăn cản ở, hoàn toàn là người si nói mộng. Mắt thấy đạo kia hàn ý đến xương màu đen kiếm khí phá không tới, hắn lập tức điều động Chu Tiên tứ kiếm trong Chu Tiên kiếm, tự kiếm nội dẫn phát ra một cổ cường đại kiếm khí, ầm ầm va chạm tại thần thánh đám người hiệp lực. Bắn ra kiếm khí phía trên, oanh, lưỡng đạo kiếm khí chạm vào nhau đánh tối đen kiếm khí trực tiếp bị Chu Tiên kiếm khí kia ẩn chứa đường lớn cách huyền ảo mây tía cấp hướng hội, hóa thành một cỗ tàn phá rít gào. Luồng khí lưu, mãnh liệt địa khuếch tán bốn phương tám hướng. Chu Tiên kiếm khí đem tối đen kiếm khí nổ nát lúc sau, lại bắn nhanh hướng thần thánh đám người bố trí trận pháp oanh khứ. Còn bất quá vừa rồi kia một phen va chạm, đã làm cho Chu Tiên kiếm khí năng lượng tổn hao nhiều, còn chưa bắn tới kiếm trận trước liền bị bốn người thông qua kiếm trận hiệp lực kích vọng lại kiếm khí sở oanh tán, không chỗ nào kiến. Công, Chu Tiên tứ kiếm khuyết thiếu uy lực cực mạnh chúa kiếm chống đỡ, cái loại này thần kỳ cộng minh hiệu quả nhất thời đã bị ảnh hưởng. Trong đó tuyệt tiên kiếm cái chuôi này không có đài. Lượng kiếm khí quán chú ngực kiếm lập tức uy thế một đi không trở lại, chẳng sợ kiếm trung nguyên bản loãng vù những khác tam kiếm mây tía cũng hoàn toàn địa ẩn vào kiếm trong, không bao lâu. Uy lực đúng là đã giảm xuống đến tương đương với lúc trước 30 lục đạo kiếm khí trình độ tái khó ở trời kiếp dưới chống đỡ. Cùng với kiếp vân cuồn cuộn bổ ra một đạo uy lực thật lớn từ tiêu thần lôi qua, đúng là sinh sôi đem tuyệt tiên kiếm mặt ngoài kiếm khí toàn bộ đánh tan, dư thế không. Giảm địa oanh hội Lăng Vân bám vào trên thân kiếm linh tính, đem chỉnh thanh kiếm phách đắp tựa như càng đạn pháo trực tiếp bắn hướng vũ trụ ở chỗ sâu trong. Chu Tiên, Tuyệt Tiên hai kiếm một thất tứ kiếm hỗ trợ lẫn nhau cục diện lập tức bị đánh phá, vẻn vẹn bằng vào lưỡng kiếm lực lượng căn bản không đủ để cùng trên bầu trời. Kiếp vân chống lại, trên bầu trời kiếp vân tựa hồ cũng biết nếu chúng nó không bắt lấy cơ hội này đem đạo thứ ba kiếp lôi hạ xuống lời nói, chỉ sợ chờ đợi chúng nó chính là bị tứ đạo kiếm khí vừa mới oanh tán. Cùng với một trận oanh long long kịch liệt động tĩnh, nguyên bản chiếm cứ thượng phong thế cục lập tức chuyển biến, đầy trời mây đen tầng tầng áp chế, hung hăng địa oanh kích tại kia. Lưỡng đạo tử sắc quang trụ phía trên, một thời gian, cách này kiếp vân gần nhất cột sáng chợt bạo liệt hóa thành vạn trượng tử quang tiêu tán vô đại địa trong lúc đó. Kiếp vân giống như hồi quang phản chiếu, bộc phát ra tuyệt cường thiên uy, đột nhiên địa đánh sâu vào mây tía trong đường lớn che lấp. Không rõ, nguyên đồ chính là như thế. Một thời gian, nguyên bản cái loại này làm người ta hít thở không thông khủng bố áp lực lại tự trong hư không bạo phát mở ra, mênh mông cuồn cuộn địa lay động hướng bốn phương tám hướng, thẳng làm cho một chút. Gocchuyenaudio.com. Vừa rồi đến gần rồi không ít thần cấp cường giả thần hồn kịch chấn tu vi yếu một chút người lại tại đây cổ thiên huy trước mặt miệng phun máu tươi chạy chối chết xa xa địa. Thoát đi này tấm khu vực nguy hiểm. Lăng Vân đệ một thời gian lấy linh thế giới ngự hồi bị oanh ra mấy ngàn dặm ngoại tuyệt tiên kiếm, đồng thời cũng muốn triệu hồi Chu Tiên kiếm trước lấy tứ kiếm lực đem trên bầu trời. Kiếp vân oanh tán nói sau, nại hà thần thánh đám người căn bản không để cho hắn này cái thời gian. Cơ hồ tại hắn thu hồi Chu Tiên kiếm đồng thời, tại trung ương tinh bố trí kiếm trận trong lại nở rộ ra một trận thê lương kiếm quang, một đạo ẩn chứa tuyệt luân sát ý kiếm khí phá không tới. Tại kia kiếm khí bắn ra là lúc vô số bị nuốt vào kiếm trận trong oan hồn cũng bị tùy theo mang ra, không ngừng mà quay chung quanh kiếm khí xoay tròn, thay đổi đạo kiếm khí kia tăng thêm một tia hung lệ sát phạt khí. Nhìn trời không chung lại lần nữa bắt đầu tụ tập lên kiếp vân, Tử Lâm nhất thời cả giận nói. Năm đó chưa sát thần thánh đám người, thật sự là ta chờ lớn nhất khuyết điểm. Đáng giận còn như vậy đi xuống, nguyên bản dựa vào tư kiếm ha không dễ dàng đánh sơ xác kiếp vân, lại đem lại ngưng tụ cho đến lúc này. Không có tuyệt tiên kiếm nơi tay thiên tuyệt bị cảnh khoảng không một đạo kiếm khí oanh kích đắc sớm gặp bị thương nặng, nếu không có cảnh khoảng không cũng nhân không có bản thể chi kiếm, đạo ra. Kiếm khí uy lực yếu đi không ít nói không chừng vừa rồi kia một đạo kiếm khí sẽ lấy tính mạng của hắn. Mắt thấy kiếm trận nội kiếm khí gào thét hướng Lăng Vân giết đi, trong lòng hắn tuy rằng lo lắng, lại là không có chút nào biện pháp chỉ phải trơ mắt nhìn thiên. Khoảng không giống như lâm vào nổi giận bên trong kiếp vân. Vừa rồi kia Chu Tiên tứ kiếm công nhiên khiêu chiến thiên uy trơ mắt kiếp vân uy thế so với chi lúc trước qua còn mạnh hơn trên. Chia ra, phi Chu Tiên tứ kiếm không thể ngăn cản, nhưng thần thánh đám người lại ở bên đánh lén quấy rối. Phải chia phần tứ kiếm trong một kiếm tiến hành ngăn cản. ngay tại Thiên Tuyệt đám người lo lắng rồi lại không thể nại hà là lúc Thần Thánh đám người kích phát ra kiếm khí, rốt cục oanh trên hư không. Đem tứ kiếm toàn bộ để mà chống cự thiên kiếp oai lăng vân, rốt cục nếm thử tới rồi Thần Thánh bốn người bố trí ra Chu Thiên kiếm trận có bao nhiêu sao đáng sợ. Tại hắn linh thế giới cảm ứng trong, chỉ cảm thấy một cỗ lợi hại đến không thể chống đỡ kiếm khí thế như trẻ che địa dễ dàng địa xé mở hắn kia thật mạnh ngăn cản tựu. Tựa như một thanh chấn thước cổ kim tuyệt thế thần binh, lấy bẻ gãy nghiền nát xu thế, đem một vị tướng quân trên người tầng tầng khôi giáp toàn bộ phách toái, rồi sau đó tái đưa hắn kia. Tu luyện vượt qua thử thách khí công thân hình xuyên thủng, toàn bộ quá trình, không ngờ không có hình thành giống dạng ngăn cản. Thình thịch, linh thế giới nhất thời tán loạn, đạo kiếm khí kia lấy xé rách hết thảy thần uy phá vỡ phong tỏa, trong chớp mắt oanh tới Lăng Vân trước người, nếu hắn không điều động Chu Tiên Tứ Kiếm. Lực lượng tiến hành ngăn cản, như vậy, không cần thiên kiếp buông xuống, tựu này một đạo kiếm khí, liền có thể đưa hắn ở trong hư ảo trạng thái. Thấy không rõ, chính mình đoán, linh thể vừa mới oanh tán, Chu Tiên Tứ Kiếm chi kiếm hài hòa nháy mắt bị đánh phá. Góc truyện audio.com Lúc này đây, không chỉ là Chu Tiên Kiếm, liền lập tức không kém hơn Chu Tiên Kiếm oai nhiều ít Lục Tiên Kiếm cũng đồng dạng ở trời kiếp uy áp hạ lui trở về. Chu Tiên Kiếm kiếm khí cơ hồ tại một cái nháy mắt liền đem Thần Thánh bốn người thông qua kiếm trận kích vọng lại kiếm khí nổ nát đem sắp chí mạng kiếm khí hóa. Giải vô vô hình, theo sau mà ra Lục Tiên Kiếm lại gào thét nhảy vào Thần Thánh bốn người kiếm trận bên trong, khổng lồ kiếm khí uy áp tựa như một viên từ thiên mà. Hàng vẫn thạch mang theo tùy ý tung hoành kiếm khí, đột nhiên buông xuống. Hắn muốn tạm thời buông ra nhìn trời kiếp áp bách đối Thần Thánh đám người trước hạ sát thủ. Thiên Tuyệt lập tức nhìn thấu Lăng Vân tính toán, Tử Lâm sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt, buông tha cho lấy Chu Tiên Tứ Kiếm đối kháng thiên kiếp bằng vào Lăng Vân trên người lưng đeo nghiệp lực một khi các kiếp vân hoàn toàn bày. Triển khai qua, đến lúc đó hắn chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Lại là trừ lần đó ra, Lăng Vân không có lựa chọn nào khác. Nếu hắn không có điều làm, mặc dù bất tử tai kiếp lôi dưới cũng sẽ bị bốn người dẫn đường ra. Chu Tiên Kiếm khí sở oanh giết, Thiên Tuyệt trong mắt hiện lên một tia thương tiếc. Nếu không phải này Chu Tiên Kiếm trận lấy ta cùng với Tử Lâm thủ đoạn, hợp lại hết mọi cũng có thể kéo đắc Thần Thánh bốn người. Nhất thời hồi lâu, nhưng là bọn hắn bốn người hợp lực tạo thành trận pháp hoàn toàn có được dây sát ta nhóm hai người gì một người đáng sợ năng lực. Text được lấy tại truyện phao. VN, oanh long long, Lục Tiên Kiếm ánh sáng ngọc quang huy, nháy mắt oanh tới rồi bốn người hợp lực kích phát Chu Tiên Kiếm khí phía trên cùng với một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh âm thanh, hợp bốn người. Lực oanh ra kiếm khí, nháy mắt bị Lục Tiên Kiếm oai sở đánh nát. Bất quá tương ứng, Lục Tiên Kiếm bằng vào từ trên trời giáng xuống xu thế oanh xuống dưới uy áp cũng. Tại đây một đạo kiếm khí dẫn phát mở ra, và chạm lúc sau tiêu vô vô hình. Nhưng mà không đợi Thần Thánh mấy người có thở dốc cơ hội, mới vừa đem giết tới Lăng Vân trước người Chu Tiên Kiếm dĩ nhiên kịp phản ứng, cơ hồ theo sát Lục Tiên Kiếm. Bước, đi, tới, giống như một viên đạn đạo oanh kích tại bốn người hợp lực tạo thành kiếm trận phía trên. Oanh, một tiếng lớn hơn nữa nổ, đột nhiên tại Thần Thánh bốn người hợp lực hình thành kiếm trận trong bạo phát mở ra. Bằng vào kiếm trận chính diện thừa nhận dắt ra hồng mông tử khí. Chu Tiên Kiếm va chạm, nháy mắt làm cho Thần Thánh bốn người đồng thời sắc mặt kịch biến, tu vị yếu kém cảnh khoảng không hậu trong một hàm, lại là hộc ra một ngụm máu tươi. Nhưng đó cũng không phải chấm dứt, tại Chu Tiên Kiếm suýt nữa đem bốn người kiếm trận đánh tan lúc sau, đang ở cùng thiên kiếp đấu tranh hãm thiên kiếm cũng đột nhiên kiếm chuyển hướng, chợt hóa thành một đạo liêu quang, sở nhắm địa phương hướng, chính thức bốn người kia lâm vào tiêu tán bên cạnh không trọn vẹn kiếm trận, nếu là lại bị hãm thiên kiếm huề từ trên trời giáng xuống oai oanh kích đến kiếm trận. Trận cơ trên, không cần phải nói, toàn bộ trận pháp khẳng định sẽ tán loạn đương trường, mà phụ trách chúa trận bọn họ bốn người cũng tất nhiên gặp bị thương nặng trong đó làm vi trận. Mà sinh truyền luân cùng với tà nguyệt thậm chí vô cùng có khả năng chịu trận pháp phản phệ mà đương trường hôi phi yên diệt. Hắn điên rồi, hay là hắn không sợ thiên kiếp buông xuống sao? Góc truyện audio.com Nhìn từ trên trời giáng xuống kiếm thứ ba, cho dù là từ trước đến nay bình tĩnh tự tin Thần Thánh, giờ khắc này. Cũng nhịn không được nói ra một câu có chút ngu ngốc lời nói qua. Cảnh khoảng không, truyền luân, tà nguyệt ba người lại hợp lại đem hết toàn lực điều động lên kia tán loạn hướng bốn phía Chu Tiên Kiếm trận lực mưu toan đem này phát lực lượng ngưng tụ. Đứng lên, hảo ngăn cản được này từ trên trời giáng xuống một kiếm, nhưng mà, mặc cho ai cũng biết na sợ bọn họ thật có thể một lần nữa đem trận pháp tổ kiến đứng lên, cũng tuyệt đối không. Có thể xảy ra tồn tại đi xuống. Bởi vì, Lăng Vân bên người Chu Tiên Kiếm đã đem bọn họ bắn ra đạo kiếm khí kia dư uy toàn bộ vạn tán, nếu kê hãm tiên kiếm sau. vẫn chưa đem bốn người trận pháp đánh tan, như vậy kế tiếp các đợi bọn hắn, tất nhiên là Chu Tiên Kiếm buông xuống. Không chỉ là Chu Tiên Kiếm, rồi sau đó Lục Tiên Kiếm phục hồi tinh thần lại, tất nhiên sẽ kế Chu Tiên Kiếm động tác tiếp tục giết hướng bốn người. Hơn nữa ba kiếm này chi kiếm hình, thành một cái tuần hoàn, bọn họ bốn người đoạn là không có gì có thể ngăn cản có thể. Ngay tại tam kiếm uy lực toàn bộ hướng địa hạ thần thánh bốn người giết đi lúc trên bầu trời kiếp vân rốt cục thở dốc lại đây, hoàn toàn ngưng tụ. Cơ hồ tại hắn ngưng tụ hoàn thành nháy mắt một đạo từ sắc lôi điện chợt chiếu sáng khắp hư không tựa như một cái từ trên trời giáng xuống thật lớn ngân long. Kéo một tiếng kinh thiên động địa giống giận, rít gào xé rách không gian, vượt qua hai người chi kiếm kia hơn 10 dặm khoảng cách chợt đánh xuống, mục tiêu chính thức ứng với. Kiếp người, Lăng Vân, chờ mắt Lăng Vân đã đem tam kiếm toàn bộ ngự ra quyết tâm phải thần thánh bốn người hoàn toàn diệt giết cho dù là lôi kiếp tới người cũng sẽ không tiếc. Thần thánh cho tới nay tự cho là đúng vị thành công chấp kỳ người, đem hết thảy toàn bộ nắm trong lòng bàn tay, nếu không có gì bất ngờ xảy ra cho dù là tối cao thần. Linh cực cuối cùng sợ là cũng bỏ mạng ở cho hắn tay. Lại là, may là hắn cơ quan tính toán tường tận, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, Lăng Vân, tại loại tình huống này yêu thích đúng là ngang nhiên bỏ quên cùng thiên kiếp đối kháng, cho dù là hợp lại đắc bị đạo thứ ba kiếp lôi lực phách cái hồn phi phách tán. Hồn vía lên mây, phải lôi kéo duy trì kiếm trận bọn họ. Đồng quy vô tận, thà làm ngọc vỡ, không vi ngói lành. Này, chính là Lăng Vân làm việc tác phong. Cách chương.